Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1031, xáo trộn kế hoạch. Hạ Tinh Thần đối Dịch Thông Thiên nói xong, liền giống lên, chung quanh mấy người nhìn thấy tình huống này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nhún vai, làm sao bây giờ? Hai người bọn họ lại muốn cãi vã. Một cái toàn thân là cơ bắp người không biết làm sao thở dài một hơi, một ngón tay chỉ Trương Dương nói, còn có thể làm sao? Nhìn bọn họ ầm ĩ xong chứ sao? Một cái khác mang theo tròn khung con mắt người nói, ếch cũng đã nói, a hai người, một người dùng một hơi tiếng địa phương nói tiếng người, to con hừ một tiếng. Đối người kia nói, hai người bọn họ cùng một chỗ khẳng định liền sẽ nói nhau. Này đều không cần nghĩ, người kia khục một tiếng nói, người khắp nơi học tiếng địa phương có ý gì sao? To con hừ một tiếng nói, hiện tại gặp được nói tiếng địa phương cũng không có mấy người. Dùng để rút ngắn giữa người và người cảm tình, người kia cười ha ha nói. Tròn khung con mắt người giúp đỡ một chút chính mình kính khiên nói. Ta cảm giác không tệ. Vậy vạn nhất đụng tới một người đặc biệt thống hận chính mình quê hương. Làm sao bây giờ? To con đưa ra một vấn đề như vậy. Cái kia mở miệng nói tiếng địa phương người sửng sốt một chút nói. Loại người này ta còn thực sự là hay không gặp. Ba người lẫn nhau trò chuyện. Hai người trong phòng nhau. Ba người các ngươi không muốn ở nơi nào hàn huyên, các ngươi rốt cuộc muốn duy trì ai? Một người trong đó hừ một tiếng nói. Ba người sửng sốt một chút, lại đến bọn họ làm quyết định thời điểm. Loại chuyện này luôn là tại trong năm người phát sinh, đều đã quen thuộc, hơn nữa bọn họ làm quyết định khẳng định cũng sẽ không tùy tiện làm. Dù sao mỗi một lần đi lừa gạt đều là mang theo thương nghiệp nguy hiểm. Nếu như đại tỷ nói chính là chính xác, ta cảm giác có thể ném đao. Tròn khung con mắt người dùng một cái tay vịn một chút chính mình ánh mắt nói, ta liền biết a bố ngươi sẽ ủng hộ ta. Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, từ Minh bố nói như vậy, ta sẽ đồng ý. To con cười ha ha nói, ta duy trì Dịch Thông Thiên lão đại. Một người khác giơ lên chính mình tay nói, ba đối hai, ta thắng. Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, vậy chúng ta kế hoạch là cái gì? Bốn người chăm miệng một lời mà nhìn đại tỷ hỏi. Nửa đêm sắp tới, Trương Dương đến Đế Hào khách sạn đi dạo một vòng, thấy được ở bên trong làm phục vụ viên Ngô Hàn. Ngô Hàn đối Trương Dương dựng lên một cái ngón tay cái. Gia hiệu đều đã chuẩn bị xong. Trương Dương nhẹ gật đầu. Chuyển được gọi điện thoại tới, ngượng ngùng Hạ tiểu thư, ta vẫn luôn không có chú ý điện thoại. Trương Dương lúng túng nói, Hạ Tinh Thần hơi hừ một tiếng, mà dù sao đây là bọn họ lão đại, cũng đói không phát cáu. Phải biết đây chính là chính mình cái thứ ba điện thoại. Nàng gặp được nhiều như vậy nam, có thể ba lần mới tiếp điện thoại mình, Trương Dương vẫn là thứ nhất. Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, không có việc gì hiện tại còn không kịp, ta tại cùng cái kia tiểu tân quán, ngươi tới đón ta một cái đi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta một hồi liền đi qua, ta khoảng cách cái địa phương kia vẫn là rất xa, ngươi khả năng cần chờ một chút. Hạ Tinh Thần nghe nói như thế, trực tiếp trầm mặc, ngươi đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là thuê quan hệ a. Như thế nào cảm giác tựa như là tại phóng chính mình bồ câu đâu. Thế nhưng là Trương Dương vốn chính là cái kia công ty lão bản. Ngươi dùng khiếu nại lý do uy hiếp, khẳng định là không có ích lợi gì. Hạ Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôn tồn hòa khí nói, vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi, làm phiền ngươi nhanh lên tới. Trương Dương nghe được Hạ Tinh Thần nói như vậy, ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Hắn hiện tại nằm trên xe suy tư một hồi. Hạ Tinh Thần lúc này liên hệ chính mình, nói rõ là đối hắn có ý nghĩ. đối phương khẳng định là một cái bẫy chờ đợi mình. Nếu như chính mình hiện tại đi đón như vậy chính là vào đối phương trong cục. Không bằng liền thử xem xáo trộn bọn họ cục, xem bọn hắn năng lực như thế nào. Trương Dương cười ha ha, trên xe soát một hồi điện thoại, Hạ Tinh Thần tại cửa ra vào đợi chừng nửa canh giờ. Trương Dương vẫn là không có đến, nàng hừ một tiếng, đều đã qua nửa giờ, như thế nào vẫn là không có đến. Trương Dương nhìn thời gian đã qua hơn nửa giờ, khẽ gật đầu, tự nhủ nói, đã qua nửa giờ a, hiện tại liền có thể đi qua. Hắn cười ha ha, một chân dẫm tại chân ga trên, xe gào thét mà đi, xông ra 1000 mét về sau. Trương Dương suy tư một chút, thả chậm tốc độ của mình. Hắn hiện tại nhanh như vậy lái xe, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Trương Dương cười cười, vậy liền để nàng lại nhiều chờ một lát đi. Dù sao đều đã qua nửa giờ, lại đi qua nửa giờ cũng không kịp. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương Dương an ổn lái xe. Đường lớn trên liền thấy một cái lái xe chậm mà ổn người. Có người tại Trương Dương đằng sau, bắt sốt ruột theo đứng lên loa. Thế nhưng là Trương Dương chính là mở chậm, vượt qua đi, có thể là tân thủ. Đằng sau người trong xe nói một câu, thật là, một cái tân thủ lên đường cũng không cái dấu hiệu. Kỳ thật Trương Dương mở chỉ là hơi chậm một chút, thế nhưng là tại một ít thích chạy nhanh người đến xem. Cái tốc độ này liền rất chậm. Rốt cuộc, Trương Dương đi tới khách sạn phía trước, hắn nhìn thấy còn tại lo lắng chờ Hạ Tinh Thần, lộ ra xấu hổ tươi cười nói, ngượng ngùng, cho ngươi đi đợi lâu. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói, Trương tiên sinh, ta ở đây đã đợi 1 giờ, ngươi nói thế nào cũng phải cấp ta một cái lý do chứ. Trương Dương nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng. Mặc dù ngươi là lão bản, nhưng chúng ta vẫn là thuê quan hệ đi. Hạ Tinh Thần đúng lý không tha người. Nàng nhất định phải cho Trương Dương một chút nhan sắc nhìn xem. 3 lần lưới điện đều không có kết nối. Hiện tại càng là lợi hại. Làm nàng ở cái địa phương này đợi hơn 1 giờ. Nàng thời gian dài như vậy đến nay, thật đúng là không có gặp được như vậy nam nhân. Đặc biệt là tại dùng khuôn mặt này thời điểm. Trương Dương sờ sờ lỗ mũi mình nói, ngượng ngùng Hạ tiểu thư, ta đến con đường kia vừa vặn sửa đường. Nói xong sau, hắn trong lòng cười cười, a minh lý do này cũng không tệ lắm nha. Sửa đường, Hạ Tinh Thần nghi ngờ nhìn Trương Dương một chút, Trương Dương vội vàng gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Được rồi, nhanh lên mang ta đi Đế Hào khách sạn đi. Đoán chừng bên kia người cũng chờ gấp. Hạ Tinh Thần không còn cùng Trương Dương tán gẫu, trực tiếp lên xe. Trương Dương nhẹ gật đầu, xe chậm rãi mở ra ngoài. Hiện tại là buổi tối, Trương tiên sinh có thể mở nhanh một chút. Hạ Tinh Thần đối Trương Dương nói, xe không nhiều, còn có ta tương đối thời gian đang gấp. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu nói, liền xem như buổi tối, chúng ta vẫn là chậm rãi lái xe tương đối tốt. Hạ Tinh Thần nhìn thấy Trương Dương gật đầu, vốn dĩ cho là hắn phải thêm nhanh. Kết quả, cho nàng đến rồi một màn như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,